Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 309, mùa thu, 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Joseph Felton, gã khổng lồ cao hơn 1m9, đặt chân đến sảnh bắn súng đúng lúc Kang Ujin đang chăm chú lắng nghe ông chủ béo phị của nơi này giải thích luật lệ. Chiếc xe tải của Ujin đã đậu sẵn từ trước, và ngay cạnh đó, một chiếc xe khác lù lù xuất hiện. Người bước xuống từ chiếc xe ấy chính là Joseph Felton và Megan Stone. Cô nàng tóc nâu cắt ngắn đầy cá tính. Vậy lý do mà hai nhân vật nổi tiếng Hollywood này lặn lội đến một sảnh bắn súng thế này là gì? Câu trả lời đơn giản. Để gặp Kang Ujin, mọi chuyện được chốt hạ sáng nay. Khi Joseph và Megan hẹn nhau ở một quán cà phê, nhanh tay chớp cơ hội. Megan đã nghĩ vậy và lập tức liên lạc với Choi Sung-gan, người đại diện của Ujin. Phản hồi từ phía Choi đến nhanh bất ngờ. Được thôi, đến chiều nay tôi rảnh. Điều thú vị là họ được báo rằng Kang Ujin sẽ đến một sảnh bắn súng. Joseph lập tức đề xuất ghé qua đó vào giờ ăn trưa. Và Megan, dĩ nhiên, gật đầu lia lịa. Thế là chuyến viếng thăm sảnh bắn súng được sắp xếp gọn ghẽ. Quay lại hiện tại, Joseph và Megan bước xuống xe. Joseph, với cặp mắt tinh tường, thoáng thấy bóng dáng Ujin qua cửa sổ sảnh bắn súng. Anh ta giơ tay ngăn Megan, lúc này đang định xông thẳng vào. Khoan đã, Megan, dáng người cao gầy, nghiêng đầu thắc mắc. Sao thế, đừng làm phiền cậu ấy vội. Joseph đáp, giọng trầm đều, cứ để cậu ấy làm xong việc đã. Họ chỉ là những vị khách bất ngờ ghé qua. Và Joseph, với sự lịch thiệp vốn có, muốn chờ Ujin hoàn tất công việc trước khi xuất hiện. Megan gật đầu đồng tình. Cả hai đứng ngoài, lặng lẽ quan sát đội của Ujin qua cửa sổ. Megan bất chợt lên tiếng, giọng đầy tò mò, nhưng tự dưng đi bắn súng thế này. Lạ thật đấy, Joseph, gã khổng lồ, nhún vai, tôi cũng thấy hơi kỳ, nhưng chắc không có gì to tát đâu. Có lẽ cậu ấy đang chuẩn bị cho một cảnh bắn súng trong phim. Muốn thử vài phát cho quen tay thôi. Chắc vậy, ở Hàn Quốc chắc khó mà có chỗ luyện bắn súng nhỉ. Trong lúc họ trò chuyện, Kang Ujin bên trong sảnh đã di chuyển đến khu vực bắn. Joseph và Megan khẽ khàng bước vào, cố gắng không gây chú ý. Joseph ra dấu với ông chủ béo, ám chỉ mình là người quen của Ujin, đứng ngay ngoài lối vào khu bắn. Anh ta chăm chú quan sát. Ujin chọn khẩu Glock 17, cách cậu ta cầm súng. Điều chỉnh tư thế, không hề có chút vụng về. Nếu phải mô tả, thì chỉ có thể nói là quá thuần thục. Joseph khẽ nhíu mày, trong đầu lóe lên một suy nghĩ. Đúng như mình nghĩ, hiểu lầm về Ujin trong đầu Joseph bắt đầu phình to. Lúc này, vài gã ngoại quốc đứng cạnh Ujin bắt đầu buông lời mỉa mai. Là người Trung Quốc à? Nghe thấy giọng điệu của chúng, Joseph lập tức cau mày. Chỉ cần nghe qua, anh ta đã biết đám người này đang coi thường Ujin. Nhưng điều bất ngờ là cách Ujin đáp trả một lời thách thức đầy bình thản. Muốn chơi một ván không? Các anh với tôi, xem ai ghi điểm cao hơn. Lời cá cược được ném ra nhẹ nhàng, nhưng đầy sức hút. Joseph lập tức bị CSTH, và Megan cũng không giấu được vẻ hào hứng. Để tôi đi trước, Ujin tuyên bố, đeo tai nghe chống ồn và dương khẩu Glock 17 lên. Đoạn, một phát súng vang lên, theo sau là bốn phát liên tiếp. Đoàng đoàng đoàng đoàng, không chỉ đám ngoại quốc vừa giễu cợt Ujin, mà cả Joseph và Megan cũng sững sờ. Mắt họ trợn tròn, không tin nổi vào những gì đang thấy. Mỗi viên đạn từ tay Ujin đều trúng đích, xuyên thủng chính xác vùng đỏ trên ngực của bia người. Không lệch một ly, không cần luyện tập, không cần do dự, đây tuyệt đối không phải trình độ của một tay mơ. Nhưng đó chưa phải tất cả. Đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng. Năm phát súng tiếp theo vang lên. Lần này, Uzin nhắm vào vùng đỏ trên đầu bia. Và một lần nữa, mọi viên đạn đều trúng đích. Xóa sạch dấu đỏ mà không một lần trượt. Joseph không kìm được, buột miệng. Trời ơi, Megan cũng ngây người, khuôn mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Joseph chợt nhớ lại cuộc trò chuyện sáng nay với Megan tại quán cà phê. Khi cô nàng nhắc đến một tin đồn, nghe nói Kang Uzin từng là đặc nhiệm. Câu chuyện bắt đầu từ Megan. Cậu có nghe chưa? Người ta bảo Kang Uzin từng phục vụ trong đặc nhiệm. Đặc nhiệm? Cái quái gì thế? Joseph ngạc nhiên. Là Gary kể đấy. Megan đáp. Nhắc đến Gary Peck, điều phối viên hành động từng làm việc với họ trong Las Cuba. Gary bảo giờ mới hiểu tại sao Uzin lại bay nhảy dữ dội trong buổi thử vai võ thuật cho Las Cuba. Joseph tròn mắt. Đột nhiên thế này á? Gary nghe tin này từ đâu? Ethan đấy, hiện Ethan đang làm việc với một đội hành động cho Dreamer ở Hàn Quốc. Mà nam chính chính là Kang Uzin. Gary nghe tin từ Ethan. Ethan Smith hả? Joseph từng làm việc với Ethan Smith, nên cái tên này không xa lạ. Anh ta càng ngạc nhiên. Ý cậu là Ethan và Uzin đang cùng làm một dự án ở Hàn Quốc. Đúng thế. Có thể chỉ là trùng hợp thôi. Uzin từng là đặc nhiệm thật sao? Nghe nói cậu ấy thể hiện CQC đỉnh cao luôn. CQC, Joseph lẩm bẩm. Hiểu lầm và tin đồn bắt đầu lan tỏa trong giới Hollywood. CQC, kỹ năng chiến đấu cận chiến, là một kỹ thuật đỉnh cao. Ngay cả ở Hollywood cũng chỉ có vài diễn viên thực sự thành thạo. Nhiều ngôi sao phải đổ mồ hôi sôi nước mắt để luyện tập, nhưng vẫn không đạt được sự tự nhiên. Vậy mà một diễn viên Hàn Quốc bỗng dưng được đồn là bậc thầy CQC. Joseph không khỏi phấn khích. Anh ta nhìn Megan, ánh mắt lấp lánh. Tôi tò mò chết mất. CQC của Kang Uzin sẽ thế nào đây? Quay lại hiện tại, Joseph trở về với thực tại. Ánh mắt vẫn dán chặt vào Uzin. Người vừa bắn hạ toàn bộ mục tiêu đỏ với 10 phát đạn. Uzin thản nhiên hạ súng, trong khi Joseph khẽ vuốt cằm, thầm nghĩ, tư thế, kỹ năng bắn súng, và cả sự tự tin khi cầm súng rõ ràng cậu ấy quen thuộc với CQC. Đặc nhiệm ư, ban đầu tôi còn bán tín bán nghi. Nhưng giờ thì chắc chắn rồi, Megan cũng có chung suy nghĩ. Đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. Uzin vừa kết thúc lượt bắn, quay sang đám ngoại quốc đang ngẩn to te. Tới lượt các anh. Ba gã ngoại quốc giờ đã mất hết hồn vía, chỉ biết nhìn nhau. Cuối cùng, một tên đeo kính râm cố lấy lại bình tĩnh, run run giơ súng lên. Đoàng đoàng đoàng đoàng, 10 phát súng vang lên, nhưng khi bia người được kéo lại, chỉ có 5 lỗ đạn. Nửa số đạn của gã bay vào hư không. Rõ ràng Uzin thắng áp đảo, nhưng gã đeo kính có vẻ không cam tâm, gầm lên, làm lại đi. Uzin chỉ gật nhẹ, được thôi, lần này anh bắn trước. Gã kia cởi kính râm, đặt lên đầu, hít một hơi dài rồi bắn tiếp. Đoàng đoàng đoàng đoàng, lần này khá hơn. 8 lỗ đạn xuất hiện trên bia, 6 trong số đó trúng vùng đỏ. Đến lượt Uzin, cậu ta nâng khẩu Glock 17, không chút do dự, đoàng, phát đầu tiên, viên đạn không trúng ngực hay đầu, mà xuyên qua số 7, được vẽ trên phần hông của bia. Một sai lầm, gã đeo kính râm nhếch môi, nghĩ rằng Uzin chỉ gặp may ở lần trước, nhưng nụ cười của gã nhanh chóng tắt ngấm. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Những viên đạn tiếp theo của Uzin đều nhắm chính xác vào số 7, xóa sạch con số đó khỏi bia. 9 phát đạn, tất cả đều trúng cùng một vị trí. Phát cuối cùng, Uzin bắn xuyên qua vùng đỏ trên đầu bia. Khi bia được kéo lại, chỉ có 2 lỗ, một ở đầu và một cụm dày đặc ở số 7. Uzin hạ súng, giọng trầm đều, $500. Ba gã ngoại quốc không dám hé nửa lời phản kháng, lặng lẽ gom tiền đưa cho Uzin. kỹ năng của cậu ta khiến cả nhân viên sảnh bắn súng phải vỗ tay tán thưởng. Nhận 500 đô, Ujin bất ngờ đưa lại số tiền. Dùng số tiền này mua bia uống đi. Tôi mời, mặt mũi đám ngoại quốc méo sạch, tự ái bị đè bẹp. Trong khi đó, Ujin vẫn giữ vẻ mặt tỉnh bơ. Quay người bước đi, nhìn thấy Choi Sung-gan và nhân viên BW Entertainment đang há hốc mồm. Ujin thầm chửi thề trong bụng. Mẹ kiếp, tại mấy thằng khốn đó chọc tức mình. Lỡ tay làm lố rồi. Định bắn qua loa cho xong thôi mà. Quyết định giữ vẻ ngoài ngầu lòi. Ujin tiếp tục tỏ ra lạnh lùng. Choi Sung-gan, tóc buộc đuôi ngựa, lắp bắp hỏi. Này, Ujin, mày bắn súng như dân chuyên nghiệp thế. Tao thấy đúng không đấy? Tất nhiên. Đó là sức mạnh của kỹ năng CQC mà Ujin đã kích hoạt, nhưng cậu chỉ đáp cụt lùn. Trước đây có bắn vài lần, giọng điệu quá đỗi bình thản khiến Choi Sung-gan câm nín. Nhưng các nhân viên BW thì không kìm được, liên tục suýt xoa. Trời ơi, đỉnh quá, hay, đại ca ngầu quá đi. Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên. Anh Kang Ujin. Joseph Felton, gã khổng lồ da đen, tiến đến, bên cạnh là Megan Stone. Ujin, vốn đã được Choi báo trước về chuyến thăm của họ, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Chào anh, lâu rồi không gặp. Joseph và Megan đáp lại bằng những lời chào tương tự. Joseph liếc về phía khu bắn, nơi Ujin vừa thể hiện màn trình diễn ngoạn mục, ánh mắt lộ rõ vẻ khao khát muốn hỏi gì đó. Nhưng anh ta kìm lại nơi này đông người. Không tiện nói chuyện. Thay vào đó, Joseph đề nghị. Ujin, nếu rảnh, đi ăn với bọn tôi nhé. Ujin liếc sang Choi Sung-gan. Nhận được cái gật đầu. Cậu đáp ngắn gọn. Được thôi, cách chương.